Tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Thập lý đào hoa, góc truyện audio.com. Vào buổi sớm từ phàm giới trở lại Thanh Khâu, Dạ Hoa đã bị tiên quan Ca Quân thúc giục quay về thiên cung, nói là có một chuyện quan trọng cần cùng chúng thần bàn bạc, phải ở lại mấy ngày. Thế nên trong mấy ngày hắn ở lại thiên cung, ta cùng cục bột nhỏ giữ một giỏ quà tì bà, hết sức thê thảm. Cục bột nhỏ ăn tới mức mặt vàng bùng, kéo tay áo ta, vẻ rất đáng thương. Mẫu thân, bao giờ phụ quân quay lại? Ali muốn ăn nấm hấp, muốn ăn canh cải thảo cà rốt. Mê Cốc nhìn thấy thì không đành lòng, cảm thấy chẳng qua cũng chỉ là nấm hấp và canh cải thảo cà rốt mà thôi, mà lại khiến cục bột thèm đến vậy, liền xắn tay áo vào bếp một cách vô cùng bi tráng. Nhưng chẳng biết rằng nấm hấp và canh cải thảo cà rốt của Dạ Hoa làm khác xa với việc chỉ hấp nấm và nấu canh cải thảo cà rốt bình thường, nêm nếm rất nhiều gia vị, trình tự công phu, khiến cho cỏ cây phải âu sầu, gió mây phải biến sắc. Lão ta đã suýt nữa thì lật tung căn bếp của ta ra để làm ra món ăn, đương nhiên không lọt được vào mắt xanh của cục bột nhỏ. Thế là cục bột nhỏ tiếp tục kéo tay áo của ta ấm ức. Mẫu thân, bao giờ phụ quân quay lại? Trước đây, Phượng Cửu kể cho ta nghe biết bao chuyện gió trăng của nàng ấy, cảm ngộ mà nói rằng, tình yêu là thứ chưa từng nếm trải thì không thể biết ra sao, nhưng hễ nếm trải được vị ngọt của nó thì sẽ không thể buông tay, trong thiên hạ chẳng có thứ gì làm người ta mê đắm hơn nó cả. Ta cứ ngỡ trong thiên hạ tuy chẳng có thứ gì có thể làm người ta mê đắm hơn tình yêu, nhưng có thứ làm mê đắm lòng người ngang với nó. Ví dụ như tài nấu ăn của Dạ Hoa. Tuy không ngày ngày rên rỉ mong ngóng giống cục bột nhỏ, nhưng sự nhớ nhung Dạ Hoa trong lòng ta cũng như vậy. Ta nhớ buổi ban đầu mới gặp Dạ Hoa, ngoài khuôn mặt của hắn khiến ta hơi kinh ngạc thì cũng không cảm thấy hắn có gì đặc biệt. Gần đây, nghĩ tới hắn là thái tử của thiên tộc cả ngày công việc bận bịu mà vẫn chạy tới chỗ ta ở lì 3 tháng làm đầu bếp, quả thật không dễ dàng gì. Dạ Hoa quân này quả thực vừa thân thiết vừa hòa nhã. Đợi Dạ Hoa từ thiên cung quay về, ta và cục bột nhỏ cũng coi như được ăn no. Mê Cốc rất may mắn, mang quà thì bà tới đúng lúc chuẩn bị ăn cơm, ta bèn gọi lão qua ăn cùng, vui vẻ bảo lão. A-di-đà Phật, không cần mang quà thì bà tới nữa rồi. Vì duyên cơ ấy, cuối cùng ta đã hiểu ra những ngày không có Dạ Hoa sẽ khó sống biết bao. Ngày hôm sau nữa ta hứng chí dán một tờ thông báo, sẽ tuyển một tiểu tiên ở Thanh Khâu làm đệ tử học nấu ăn của Dạ Hoa. Đám tiểu tiên mừng quýnh lên, sắp hai hàng dài trước cửa động hồ ly. Mê Cốc vui vẻ lắm. Đã lâu rồi Thanh Khâu không náo nhiệt như thế, đã đông đúc thế này, e rằng phải đặt một lôi đài, để họ tỉ thí với nhau, mới có thể chọn ra được kẻ có nền tảng tốt để đưa đến điện thái tử học nghề. Ta cho rằng lão nói rất đúng, bèn phê duyệt. Mê Cốc làm việc rất lanh lẹ, ta chỉ đi ngủ một giấc tỉnh dậy lôi đài đã dựng xong. Trong thời gian ngắn, Thanh Khâu khói bếp trờn vờn. Cục bột nhỏ đứng trước động hồ ly không ngừng nuốt nước miếng, Dạ Hoa ngồi bên cạnh liếc ta hai cái, ánh mắt vô cùng cổ quái. Ta nhìn trái nhìn phải, thấy bên cạnh hắn còn một chiếc ghế trúc trống, bèn đi tới ngồi xuống. Cục bột nhỏ lập tức chạy tới ngồi lên đùi ta. Dạ Hoa dáng vẻ trễ nải, ngáp một cái. Nghe Mê Cốc nói nàng muốn tuyển đệ tử cho ta. Ta gật đầu, đúng thế. Hắn nhìn đám tiểu thiện bận rộn đun đun. Góc truyện audio.com, nấu trên lôi đài một lượt rồi quay đầu nói với ta. Bảo bọn chúng về đi, chẳng có ai có căn cốt gì cả. Lại nhìn ta một lượt từ đầu tới chân, cười nói. Theo ta nhìn thì nàng cũng được đấy, nhưng nàng không cần theo ta học, hai chúng ta một người biết làm là đủ rồi. Nói xong liền thong thả đứng dậy đi về thư phòng. Mê Cốc lật đật chạy tới hỏi, vừa nãy thái tử điện hạ chỉ định người nào ạ? Ta hoang mang lắc đầu, bảo chúng về đi, hắn chẳng chọn được ai cả. Sau sự kiện lôi đài 7-8 ngày, buổi sáng hôm đó, ta ngồi trong thư phòng của Dạ Hoa vừa đọc truyện vừa cắn hạt dưa, Dạ Hoa ngồi trên ghế phê duyệt công văn. Ta ngờ rằng thiên quân trên cửu trùng thiên đã an dưỡng tuổi già, chẳng màng chính sự, mới sai cháu ông ta ngày nào cũng bận rộn quay cuồng thế này. Hoa sen trong đầm bên ngoài cửa sổ đang mùa nở rộ, gió mát mơn man, những chú chuồn chuồn núp trong nhụy hoa khẽ đập cánh mang theo một mùi thơm mát lành. Mê Cốc dẫn cục bột nhỏ, ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ bơi trong đầm đi nhặt lá sen. Lão nói đem những chiếc lá sen này phơi khô chế thành một loại trà có mùi vị rất ngon. Tuy Mê Cốc nấu nướng không ra gì, nhưng hãm trà lại rất tuyệt, về phương diện này lão cũng có một chút đạo hạnh. Dạ Hoa đặt công văn xuống, đi đến mở cánh cửa sổ ra cười nói. Nàng lười biếng như thế, đầm hoa sen đều là tự sinh tự diệt mà cũng có thể đẹp như vậy, chẳng kém gì giao trì trên thiên cung, thật là hiếm có. Ta cười ha ha hai tiếng, thò tay bốc hạt dưa đưa cho hắn. Hắn xưa nay không bao giờ ăn thứ này, chỉ nhận lấy, ngồi xuống trước cửa sổ bóc rồi đưa nhân cho ta. Ali không có ở đây, nàng được lợi rồi. Ta cảm kích đón lấy, trên hồ bỗng nhiên vọng tới tiếng gọi thất kinh của cục bột nhỏ. Ta thò nửa đầu ra, thì nhìn thấy Mê Cốc tung thân bay ra. Hầy, chắc có người tới làm loạn Thanh Khâu rồi. Ta vẫy vẫy tay với cục bột nhỏ đang ngồi một mình trên thuyền. Tới đây ăn hạt dưa. Nó ngồi giữa đầm sen, luống cuống khum tay, đáp. Ali, Ali không biết chèo thuyền. Mê Cốc dâng lên quạt phá vân, đúng lúc ta đang đọc truyện đến đoạn gai cấn. Dạ Hoa lạnh lùng nói. Chớp mắt một cái tiếp của nhị thúc ta đã tìm tới cửa rồi. Trong não ta điểm qua một lượt ra phả thần bí và hoành tráng nhà hắn, sau khi đã xác định vị trí của hắn, bắt đầu truy ngược lên xem nhị thúc của hắn là ai. Đến khi nhìn thấy chiếc quạt phá vân kia ta mới đột nhiên nhớ ra nhị thúc của hắn chính là Tang Tịch người đã từ hôn ta. Tiếp của nhị thúc hắn đương nhiên là Thiếu Tân. Lúc ở Đông Hải, niệm tình chủ tớ ta đã từng ban cho Thiếu Tân một nguyện vọng, nói khi nào nàng ta nghĩ thông suốt thì có thể cầm quạt phá vân đến Thanh Khâu tìm ta. Lần này nàng ta đến, xem ra đã nghĩ thông suốt rồi. Mê Cốc sắc mặt tím tái dẫn Thiếu Tân đi vào. Ta nguýt lão một cái, bảo lão rằng cục bột nhỏ vẫn đang ngồi giữa hồ sen, lão a lên một tiếng, rồi nhảy thẳng qua cửa sổ. Dạ Hoa vẫn im lặng ngồi đọc công văn của hắn, ta cũng im lặng ngồi đọc chuyện của ta. Thiếu Tân lặng lẽ quỳ dưới đất. Đọc xong cuốn truyện là một câu chuyện đoàn viên của tài tử và giai nhân. Chén trà cũng đã cạn, ta bèn bước ra gian ngoài pha một bình, khi đi qua bàn của Dạ Hoa cũng thuận tiện cầm chén trà của hắn, coi như cho hắn được lợi lần này. Rót trà quay trở lại, Thiếu Tân vẫn lặng lẽ quỳ. Ta vô cùng kinh ngạc, uống một ngụm trà, cũng chẳng cần ra bộ thượng thần làm gì, cực kỳ nhẹ nhàng hỏi nàng ta. Góc truyện audio.com, người đã đến tìm ta tất muốn hỏi ta cái gì đó, sao vẫn không nói, là cớ làm sao? Nàng ta ngẩng đầu nhìn Dạ Hoa một cái, lại cắn môi. Dạ Hoa cứ thong thả điềm tĩnh phê giấy tờ của hắn, ta lại đặt tách trà xuống, tiếp tục nhẹ nhàng hỏi. Dạ Hoa quân nào phải người ngoài, ngươi cứ nói thật ra. Dạ Hoa ngẩng đầu, nửa cười nửa không, liếc ta một cái. Thiếu Tân chần chừ một lúc cuối cùng dè dặt nói. Cô có thể cứu con trai Nguyên Trinh của Thiếu Tân được không? Đợi Thiếu Tân nước mắt nước mũi vòng quanh sụt sùi kể rõ mọi chuyện, ta mới hiểu được tại sao nàng ta lại có chút nghi kỵ với Dạ Hoa. Nguyên Trinh chính là con trai lớn của Tang Tịch và Thiếu Tân. Bây giờ Thiên Quân không còn coi trọng Tang Tịch nhưng cũng đối xử không tệ với thằng cháu Nguyên Trinh, mỗi lần Thiên Quân mở yến tiệc trên Cửu Trùng Thiên, đều dành cho đứa cháu này một chỗ. Mấy ngày trước lễ mừng thọ của Thiên Quân, Tang Tịch có dẫn Nguyên Trinh chuẩn bị quà mừng đến Cửu Trùng Thiên chúc thọ Thiên Quân. Trong cái đêm ngủ lại thiên đình, không ngờ Nguyên Trinh uống say, loạng choạng xông vào Tẩy Ngô Cung, suýt chút nữa thì tròng ghẹo thứ phi tố cẩm của Tẩy Ngô Cung. Ta đương nhiên biết thứ phi tố cẩm này là thứ phi của ai, liếc mắt nhìn Dạ Hoa, hắn lại đặt công văn xuống, chăm chú nhìn ta cười rất lạ kỳ. Trong lòng ta đắn đo, Dạ Hoa quân quả nhiên không phải người bình thường, bị cắm sừng mà vẫn vui vẻ. May mà cái sừng này vẫn chưa mọc ra thật, Nguyên Trinh rốt cuộc vẫn dừng chân trước cánh cửa cuối cùng, coi như là tròng ghẹo không thành. Nhưng thứ phi tố cẩm kia cũng cực kỳ tiết liệt, đã lấy ngay một dải lụa trắng treo lên xà nhà. Chuyện này đương nhiên kinh động đến Thiên Quân. Lúc trước ta có nghe nói rằng tố cẩm vốn là phi tử của Thiên Quân, sau này được Dạ Hoa yêu mến, Thiên Quân xưa nay vốn sủng ái Dạ Hoa, bèn ban vị phi tử mới cưới không lâu cho Dạ Hoa. Ngẫm ra thì Thiên Quân hẳn có ít nhiều luyến tiếc vị phi tử này, nghe nói Nguyên Trinh trêu ghẹo nàng ta liền giận dữ lôi đình, lập tức sai bắt Nguyên Trinh lại, hạ chỉ đày y luân hồi 60 năm, 60 năm sau mới được thăng tiên trở lại. Thiếu Tân khóc than thảm thiết luôn miệng nói Nguyên Trinh là một đứa trẻ ngoan ngoãn, lương thiện, đi đường thấy con kiến cũng chẳng dám dẫm chết, quyết không có chuyện phạm sai lầm ấy. Nhưng ta cho rằng, một kẻ lương thiện hay không lương thiện thì cũng có liên quan gì tới việc y có háo sắc hay không. Rốt cuộc thì Nguyên Trinh vẫn phải đầu thai xuống phàm trần. Ta chạm nhẹ vào chén trà, cảm khái nói. Tuy là tròng ghẹo chưa thành, trừng phạt cũng nặng quá, nhưng người mà con trai ngươi tròng ghẹo lại là thứ phi của Dạ Hoa quân, nói gì thì Dạ Hoa quân cũng ở động hồ ly suốt 2 tháng, chăm lo chuyện ăn uống cho ta. Dạ Hoa lại cầm một cuốn sách mới lên, bình thản nói. Không kể tới tình riêng của ta, thì việc lần này của Nguyên Trinh ta cảm thấy xử phạt cũng hơi nặng một chút. Ta kinh ngạc nói. Nhưng y cũng trêu chọc thứ phi của ngươi. Hắn cười lạnh lùng, ta không có thứ phi nào cả. Đoạn đứng dậy rót thêm trà, nhân thể đi qua cầm tách trà của ta. Ta càng kinh ngạc hơn, bên ngoài đồn đại rằng thứ phi tố cẩm rất được hắn sủng ái, chẳng nhẽ chỉ là nói chơi sao. Việc Thiếu Tân nhờ cậy cũng không phải quá khó. Nàng ta cũng đã nghe ngóng được sau khi Nguyên Trinh chuyển kiếp thành người phàm, năm 18 tuổi sẽ gặp một kiếp nạn lớn, kiếp nạn này sẽ làm khổ y cả đời, nên nàng ta xin. Góc truyện audio.com ta độ hóa cho kiếp số này của y, để y có thể bình an sống một đời. Nàng ta ủy thác chuyện này cho ta cũng có ngọn nguồn của nó. Vì thần tiên đều có thể thay đổi số mệnh của người phàm trần, nhưng lễ pháp của thần tộc lại quy định rất khắt khe, tuy thần tiên có khả năng đó nhưng lại không có đất để dụng võ. Món nợ của thiên quân với nhà họ Bạch ta đến nay vẫn chưa trả hết, thế nên ta ra mặt nói vài câu thì gần như ông ta sẽ mắt nhắm mắt mở coi chuyện lớn thành chuyện nhỏ mà thôi. Nguyên Trinh đầu thai vào nhà đế gia, họ Tống, tên gọi là Tống Nguyên Trinh, năm 20 tuổi được phong làm thái tử, không lo cơm áo, điểm này thật hay biết bao. Bây giờ vừa hay y 18 tuổi, kiếp số đã gần đến. Nguyên mẹ của Nguyên Trinh ở cõi phàm là một kỳ nữ, vốn là con gái duy nhất của Thái sư đương triều, năm 15 tuổi đã được vào hoàng cung, phong làm quý phi, ân sủng hiển hách, sau khi sinh hạ Nguyên Trinh thì đòi xuất gia. Hoàng đế chẳng có cách nào khác, đành dành một đạo quán phía sau hoàng thành cho nàng ta làm nơi tu hành. Hoàng quý phi xuất gia, hoàng tử theo lễ được bồng đến nuôi dưỡng trong hoàng cung. Tính cách của mẹ Nguyên Trinh rất quyết liệt, chết cũng không chịu giao Nguyên Trinh, liền dẫn y đến ở cùng trong đạo quán, cho đến năm Nguyên Trinh 16 tuổi, mới sai một đạo cô dẫn Nguyên Trinh quay về cung. Nhắc đến vị đạo cô đi cùng Nguyên Trinh này, chính là sư phụ của Nguyên Trinh, cũng chính là một tỳ nữ được cha thực sự của y Bắc Hải Thủy Quân Tang Tịch sai đi trông nom y. Lần này ta đến cõi phàm bảo vệ Nguyên Trinh, giúp y qua kiếp nạn, bèn thế chỗ sư phụ của y. Sau khi Bảo Thiếu Tân quay về, ta bắt đầu tính toán, trước tiên phải đến chỗ của Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tìm Ti Mệnh Tinh Quân để đi cửa sau, nghe ngóng xem rốt cuộc kiếp nạn năm Nguyên Trinh 18 tuổi là kiếp nạn gì, ngày nào giờ nào giáng xuống, ứng trên thân người như thế nào. Kiếp nạn này của Nguyên Trinh không phải là thiên kiếp mà chỉ là kiếp nạn của số mệnh, không ứng vào thân là không sao. Nhưng, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế lại không qua lại gì với ta, 6 vị tinh quân thuộc hạ của lão ta còn chẳng biết mặt. Lần này khinh suất tìm đến, cũng không biết làm quen có thuận lợi hay không. Dạ Hoa ở bên cạnh vừa thu dọn sách vở vừa nói. Ti Mệnh Tinh Quân tính tình quái đản, quyển sổ số mệnh trong tay lão ta cho dù là thiên quân cũng chưa chắc đã mượn xem được. Nàng muốn xuống tay ở chỗ lão ta e rằng khó mà làm được. Ta chau mày chau mặt nhìn hắn, hắn ngừng lại một lát nhấp một ngụm trà, nói tiếp. Hầy, ta có một cách có điều, ta lại nhìn hắn bằng ánh mắt vừa chân thành vừa thân thiết. Hắn cười nói, nếu ta giúp nàng lấy được cuốn sổ số mệnh đó, nàng phải nhận lời với ta một chuyện. Ta nhìn hắn cảnh giác, hắn bình thản nói, chỉ là lúc xuống cõi trần, nàng phải khóa đóng kín pháp lực lại, nàng nghĩ rằng ta đòi hỏi điều gì. Sửa đổi sổ số mệnh là chuyện phản nghịch thiên quy, cho dù thiên quân có mắt nhắm mắt mở, nàng lấy bao nhiêu pháp lực để sửa đổi số mệnh đó, thì chắc chắn bấy nhiêu pháp lực sẽ giáng trở lại thân nàng, điều này chắc nàng rõ hơn ta. Nàng tuy là thượng thần, nhưng bị pháp lực giáng trở lại mấy lần cũng là chuyện nghiêm trọng. Ngộ nhỡ đúng lúc ta kế vị ngôi báo thiên quân, nàng kế vị ngôi thiên hậu thì phải biết làm thế nào. Thiên đế thiên hậu kế vị tất phải chịu 81 đạo hoang hỏa, 9 đạo thiên lôi, qua được đại kiếp nạn này. Góc truyện audio.com mới có thể giáng lâm 4-7-8 cõi, theo lệ đều như thế. Nếu như lần này mà để pháp lực của bản thân giáng trở lại thì đúng là sẽ mất mạng. Ta đắn đo suy nghĩ một hồi, cho rằng hắn nói đúng nên gật đầu đồng ý. Sau khi nhận lời mới nhận ra, ta và ngươi vẫn chưa thành thân, nếu như ngươi sắp phải kế vị thiên quân, thì ta cũng không thể cùng ngươi kế vị. Vẫn là ta phải thành thân với ngươi, ngươi mới có thể kế vị. Hắn đặt chén trà xuống, nhìn ta chăm chú, bật cười. Có phải nàng đang trách ta còn chưa cầu hôn nàng? Ta bị hắn cười cho hoa mắt chóng mặt, khiêm tốn đáp. Ta tuyệt đối đâu có ý đó, ha ha, tuyệt đối không có ý đó. Dạ Hoa quả nhiên ngày đi vạn dặm, làm việc vô cùng năng suất, ngày hôm sau đã đem quyển sổ số mệnh của Ti Mệnh Tinh Quân đặt trước mặt ta. Đã từng được nghe hắn giảng giải quyển số này quý báu quan trọng ra sao, ta còn tưởng đem bán thể diện của hắn cùng lắm chỉ đổi lấy được bản sao, nào ngờ còn có thể đổi được bản gốc. Khi Dạ Hoa đưa cho ta quyển sổ, hắn thở dài 2 tiếng. Khi đọc xong cuốn sổ số mệnh của Nguyên Trinh, ta cũng thở dài 2 tiếng. Số mệnh rối rắm tít mù, chắc trở khó lường như thế này, kiếp này của tiểu đệ Nguyên Trinh cũng thật ly kỳ lắm thay. Theo như số mệnh viết, từ khi chào đời cho đến năm 18 tuổi Nguyên Trinh sống rất bình an. Có hỏng thì hỏng đúng ở cái ngày mùng 1 tháng 6 năm y 18 tuổi. Ngày mùng 1 tháng 6 là ngày sinh của hộ pháp Vi Đà, hoàng đế cùng vui chơi với dân chúng trên sông Sấu Ngọc, dẫn theo một bầy phi tần quý nhân, thái tử Nguyên Trinh cũng nằm trong số đó. Đúng chính ngọ, trên sông Sấu Ngọc có một chiếc du thuyền lướt qua, trên du thuyền có một mỹ nhân thướt tha yểu điệu, xòe quạt che ngang mặt. Cảnh vui lên đến tột cùng, trên trời bỗng một con chim bằng rất lớn xà xuống, móng sắc đẩy chiếc du thuyền nhỏ một cái, chiếc du thuyền nhỏ liền bị lật, mỹ nhân ôm chiếc quạt kinh hãi kêu lên, tòm một tiếng rơi xuống dòng sông. Tiểu đệ Nguyên Trinh vì từ nhỏ đã ở trong đạo quán, tính tình hiền hòa, đương nhiên sẽ nhảy xuống sông trước tiên để vớt mỹ nhân lên. Trong chớp mắt cánh hoa trong gương trăng dưới nước, ánh mắt hai bên chạm nhau. Dù Nguyên Trinh nhìn thế nào thì mỹ nhân này vẫn là mỹ nhân, người khác đương nhìn cũng thấy nàng là mỹ nhân, ví như cha của thái tử tức hoàng đế đương triều. Hoàng đế đương triều nhắm trúng mỹ nhân rơi xuống nước, sau đó ôm về hoàng cung, hầy, Lâm Hạnh, 14 thôi. Tiểu đệ Nguyên Trinh đau khổ bi phẫn lại ấm ức, thầm than vắn thở dài suốt nửa tháng, tới ngày rằm tháng 7 cúng chúng sinh, xá tội vong nhân, tiểu đệ Nguyên Trinh uống hơi quá chén, không cẩn thận đã gian dâm với mỹ nhân được phong phi tử kia. Coi như chuyện chưa làm được trên trời, giờ đã được viên mãn. Tiểu đệ Nguyên Trinh là người vô cùng hiếu thuận, sau một đêm loan điên phượng đảo rất sung sướng, sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình đã làm điều sằng bậy với vợ của cha thì quá sốc, lập tức đổ bệnh, 9 tháng sau mới xuống giường được. Nhưng vì nghe thấy mỹ nhân kia sinh ra một đứa con trai, nghi ngờ đó là con của mình nên lại rụng rời chân tay mà đổ bệnh. Mỹ nhân muốn nối lại tình xưa với Nguyên Trinh thì ngày đêm cảm thấy xấu hổ với cha già, sự hổ thẹn dày vò này đã làm lụi tàn ngọn lửa tình yêu, Nguyên Trinh tỉnh ngộ. 10 năm sau, con trai của mỹ nhân đã khôn lớn. Hoàng đế bệnh nặng, cho nên đứa con trai này lại tranh giành vương. Cốc truyện audio.com, vị với Nguyên Trinh, những rắc rối trong đó không cần phải bàn, Nguyên Trinh ngày hôm nay không còn là Nguyên Trinh hôm qua, đứa con trai của mỹ nhân đã chết dưới lưỡi kiếm của Nguyên Trinh. Tin tức bay đến tẩm điện của mỹ nhân, nàng treo cổ tự vẫn, lúc lâm chung còn để lại phong thư, nói đứa con chết dưới kiếm của Nguyên Trinh chính là con đẻ của y. Nguyên Trinh đọc xong phong thư đó bèn muốn một kiếm cắt ngang cổ, nhưng làm thế nào, cả hoàng triều chỉ lưu lại một nam đinh, chỉ còn cách chịu đựng đau khổ mà lên ngai rồng, tại vị đến năm 60 tuổi. Như thế tiểu đệ Nguyên Trinh từ khi cứu mỹ nhân bị rơi xuống sông vào ngày sinh của hộ pháp Vi Đà kia thì bắt đầu nếm mùi đau khổ. 18, 19 tuổi u uất buồn bã vì bản thân sao lại đem lòng yêu người thiếp của cha, sau năm 19 tuổi lại âu sầu lo lắng đệ đệ của mình rốt cuộc lại là con trai của mình, năm 35 tuổi tự tay đâm chết con trai của mình, sợ hãi khôn nguôi, hối hận vô hạn. Một chuỗi khổ đau ấy đều không cần giữ lại, chính mỹ nhân rơi xuống sông đó là kiếp số của tiểu đệ Nguyên Trinh. Ta đọc trang viết về Nguyên Trinh trong cuốn sổ số mệnh kia 7-8 lần, từ trên xuống dưới, cảm thấy sự việc này sắp đặt quá kín kẽ, duy chỉ có con chim bằng lớn xuất hiện trên sông xấu ngọc trốn trần gian mà có con chim bằng lớn như vậy sao? Dạ Hoa đặt một nửa sấp công văn đã đọc xong dưới cái chặn giấy, thong thả nhấp một ngụm trà. Con chim bằng đó là mượn từ chỗ của Phật Tổ ở cõi Phật Tây Phương. Hắn ngừng lại chẹp chẹp miệng rồi lại nói tiếp. Nghe nói nhị thúc tang tịch của ta trước đây có chút khúc mắc với Ti Mệnh Tinh Quân, Ti Mệnh lần này quả là trả đũa nặng quá. Ta khẽ run lên, không ngờ Ti Mệnh Tinh Quân lại là kẻ thù dai đến vậy, lần này khó khăn lắm lão ta mới sắp xếp được màn kịch lớn, không biết ta trà trộn vào đám diễn viên đó cháo một vai, lão ta sẽ tính sổ với ta thế nào. Dạ Hoa thu lại quyển sổ số mệnh, liếc nhìn ta cười. Nàng lo gì chứ, lão ta vẫn còn nợ ta một món nợ nhân tình. Lần này xuống trần là để làm chuyện chính sự, đương nhiên không thể dẫn theo cục bột nhỏ. Cục bột nhỏ lầm bầm giận dữ, hồi lâu mới hết. Trước khi ra khỏi cửa ta thận trọng suy xét một lần nữa, cảm thấy giúp Nguyên Trinh tránh kiếp số, chỉ cần khuyên y ngày mùng 1 tháng 6 cáo ốm không đi chơi trên sông xấu ngọc là xong chuyện, thực sự chẳng cần dùng tới phép thuật. Cho dù gặp phải chuyện nguy hiểm gì, cứ trốn là xong. Cho dù trốn không nổi, phải đỡ một hai đao thì cũng không đến nỗi bị pháp lực giáng lại. Thân mang đầy phép thuật xuống phàm trần, ngộ nhỡ lúc nào đó không cẩn thận mà sử dụng, rồi lại để giáng lại bản thân thì gay gâu biết bao. Cho nên theo đề nghị của Dạ Hoa, để cho hắn đóng kín tiên thuật của ta lại. Sau khi xuống phàm trần, đúng lúc vị tiểu tiên Nga được tang tịch bố trí ở bên cạnh Nguyên Trinh tới đón ta. Phải thay thế vị trí của nàng ta làm sư phụ thứ hai của Nguyên Trinh, đương nhiên phải thuận lợi qua cửa của mẹ y đã. Tiểu tiên Nga của Bắc Hải trông coi Nguyên Trinh khá chặt, điều này đương nhiên là vì kiếp mệnh, nhưng mẹ của Nguyên Trinh lại rất coi trọng tiên Nga này, lời nói cử chỉ đều tỏ ý tôn sùng, thể hiện rõ rằng bà ấy coi nàng ta là một cao nhân. Tiểu tiên Nga dẫn ta đến trước mặt mẹ của Nguyên Trinh, phất chiếc phất trần, nói. Trần duyên giữa bần đạo và điện hạ Nguyên Trinh đã dứt, cứ khinh suất mà đi thì thực không hay, may mà có sư. Cốc truyện audio.com Tỷ đồng môn của bần đạo Vân Du ngang qua, nơi đây thắng cảnh thực lòng hợp ý, bần đạo bèn nhờ sư tỷ thay bần đạo đến trông nom điện hạ, sư tỷ mấy trăm năm nay chưa từng ra khỏi sư môn, lần này cùng điện hạ Nguyên Trinh kết nghĩa sư đồ ấy chính là vận may của điện hạ. Nàng ta nâng ta lên cao tít, mẹ của Nguyên Trinh động lòng ngay, chiều hôm đó liền gọi Nguyên Trinh tới. Đã là thần tiên chuyển thế, thì dù là người phàm trần, tiểu đệ Nguyên Trinh cũng có vài phần khí chất của thần tiên. Tuy mới sắp 18 tuổi, nhưng nhìn đã rất thoát tục, rất chín chắn. Khi nhận đệ tử ở núi Côn Luân, tuy không có chút gì gọi là nho nhã quy củ, nhưng toàn thu nhận những kẻ tài mạo song toàn. Tiểu đệ Nguyên Trinh này tài thì ta chưa biết, nhưng tướng mạo thì rất khôi ngô, về mặt này coi như cũng không đến nỗi làm mất thể diện núi Côn Luân ta. Y hòa nhã chắp tay vái, còn chưa hành lễ bái sư đã gọi trước một tiếng sư phụ. Ta ngẩng đầu, nhìn y dò xét một lượt cực kỳ hài lòng, gật đầu nói. Cũng có vài phần căn cốt có thể làm đệ tử của ta. Mẹ của Nguyên Trinh hoan hỉ vô cùng. Ta cùng Nguyên Trinh về đông cung của y, thái giám tổng quản cắt đặt cho ta một căn nhà thanh tịnh, coi như đã trà trộn thành công vào màn kịch lớn do ti mệnh tinh quân trên trời cao soạn ra. Ngày hôm sau nghe mấy thị nữ trong điện của Nguyên Trinh kháo nhau, rằng sáng sớm hôm qua hoàng đế nghe nói đạo cô bên cạnh thái tử cuối cùng đã rời đi, mặt rồng hớn hở, buổi chiều lại nghe nói đạo cô trước rời đi lại có đạo cô khác thay thế, mặt rồng hầm hầm, giận suốt buổi sáng, buổi chầu sớm nay còn chút giận lên đầu mấy vị đại nhân. Thực ra hoàng đế nổi giận cũng rất hợp lẽ, số mệnh của ông ta hầm hiu đường con cháu, cố gắng đến giờ mới chỉ có một đứa con trai là Nguyên Trinh. Đứa con trai này của ông ta phải là cột trụ trong những cột trụ của đất nước, nhưng lại bị vời hết đạo cô này đến đạo cô kia để dạy cho y làm phương sĩ trong những phương sĩ, nếu là ta cũng sẽ giận dữ. Tuy ta và tiểu tiên Nga của Bắc Hải đều không muốn hướng dẫn Nguyên Trinh tu tiên, nhưng y vốn là một thần tiên đầu thai xuống trần, nên cũng không cần tu hành gì cả. Vì hoàng đế đã có sự hiểu nhầm rất to lớn đối với sứ mệnh của ta, nên chẳng buồn gọi ta tới trình diện, vì thế ta đã vào cung 7-8 ngày mà vẫn chưa được yết kiến hoàng đế. Tiểu đệ Nguyên Trinh cực kỳ tiến bộ, chắc là y nghĩ không thể nuôi không ta, nên ngày ngày đều mang một số sách về đạo pháp đến giày vò ta, xin ta giải đáp một số vấn đề khó. Những sách vở bàn về những đạo lý huyền diệu này là thứ khiến ta đau đầu nhất, ta tự cảm thấy mỗi lần nhìn thấy y là bị giảm tu vi 3 năm trời. Ngày mùng 1 tháng 6 chỉ còn cách 1 tháng rưỡi nữa. Sống cùng Nguyên Trinh mấy ngày, ta cũng mò ra một đạo lý. Tiểu đệ Nguyên Trinh này thoạt nhìn rất hòa nhã, nhưng rốt cuộc vẫn là tâm tính của tuổi thiếu niên, có một chút gì mới mẻ, phàm là nếu bạn kêu y đi về phía đông, y liền đi về phía đông, nhưng nhân cơ hội bạn không chú ý, y sẽ lại đi về phía tây. Ví như ngày mùng 1 tháng 6, nếu như ta nói thẳng toẹt rằng y đừng đi tới sông Sấu Ngọc thì y nhất định sẽ hỏi rằng tại sao không thể đi, cho dù ta có tìm lý do gì để lấp liếm thì y vẫn sinh lòng hiếu kỳ, không chừng sẽ lén đi đến xem rốt cuộc ra sao. Nên biết rằng biết bao số mệnh khổ sở, bi thảm ở dưới gầm trời này đều là vì cái sự xem rốt cuộc ra sao. Ta nghĩ đi nghĩ lại. Góc truyện audio.com, đắn đo tới lui, cho rằng cách nói thẳng tẹt ấy cực kỳ không ổn. Việc lần này của Nguyên Trinh cần phải bẻ quạt đi một chút. Còn làm thế nào để bẻ quạt đi một chút thì ta lại chẳng có tài cán như ti mệnh tinh quân, đây cũng là một vấn đề. Đến lúc đó, đợi mỹ nhân mang họa tới cho Nguyên Trinh theo số mệnh rơi xuống nước, ta sẽ tranh nhảy xuống nước cứu nàng ta trước. Hầy, nhỡ mệnh kiếp thay đổi, mỹ nhân yêu người anh hùng cứu nàng, rồi chuyển sang yêu ta, thì biết làm thế nào? Không được, không được. Đến lúc đó, tìm thêm mấy cô nương, đợi đến lúc mỹ nhân xuất hiện, sai các nàng ngồi trên du thuyền ở bốn phía đông tây nam bắc sông Sấu Ngọc cùng đồng loạt nhảy xuống, xem Nguyên Trinh có cứu nổi mỹ nhân trong cuốn sổ số mệnh kia không? Hầy, ngộ nhỡ cuối cùng Nguyên Trinh cũng cứu được một người, tuy không phải là người viết trong cuốn sổ số mệnh, nhưng vận mệnh lại chuyển lên người mà Nguyên Trinh cứu được, vậy phải làm thế nào? Không được, không được. Cả ngày ta lao tâm khổ tứ, vô tình soi gương, cảm thấy gần đây dáng vẻ của mình trông cực kỳ cao thâm khó dò. Chớp mắt đã đến ngày mùng 1 tháng 5, đêm ngày mùng 1 tháng 5 ta vẫn trong đèn suy ngẫm như mọi khi. Suy ngẫm tới canh 2, cảm thấy đêm đã khuya nên đi ngủ, bèn mở mắt thổi đèn. Vừa mở mắt đã nhìn thấy Dạ Hoa đáng nhẽ phải đang ở Thanh Khâu, tay bưng tách trà ngồi đối diện nghiêm trang nhìn ta. Ta chần chừ hồi lâu, ngỡ rằng mình đang ngủ mơ. Hắn nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói. Thiển Thiển, mấy ngày không gặp ta nhớ nàng biết bao, nàng có nhớ ta không? Ta nghe thấy mà lảo đảo, lồm cồm ngồi lên. Hắn chống tay vào má trách móc. Nàng vui quá hóa điên hay sao? Ta im thiên tít bò từ đất leo lên giường đi ngủ. Dạ Hoa đưa tay ra ngăn ta lại cười nói, nàng đừng vội ngủ, lần này ta đến để nói cho nàng biết một chuyện lớn, nàng có biết người cha phàm trần của Nguyên Trinh ở kiếp này, là ai thác sinh không? Ta rất buồn ngủ, bèn lười nhác đáp, là ai thác sinh, miễn không phải thiên đế ông nội ngươi thác sinh là được. Hắn quay người, ngồi lên mép giường ngăn ta lại, rồi nằm ườn ra, nhân tiện còn vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh ta suy nghĩ giây lát rồi cũng ngồi xuống. Hắn lại tiện tay với một tách trà trên bàn đưa cho ta. Tỉnh táo lại đi, tuy không đến nỗi là ông nội ta, nhưng cũng không kém đâu, không chừng còn là người quen của nàng. Ta chăm chú lắng nghe, hắn thong thả nói, thiếu dương quân của phủ Đông Hoa Tử, ngụm trà trong miệng ta lập tức phun qua lỗ mũi. Khụ khụ khụ, người cha kiếp này của tiểu đệ Nguyên Trinh, lại là Đông Hoa đế quân. Đúng là người quen thật, đối với vị đế quân này, bản thượng thần đúng là sấm quen tai vô cùng. Hồ ly đỏ phượng cửu đã yêu đơn phương Đông Hoa đế quân suốt hơn 2000 năm, mỗi lần uống say lại làm nhảm bên tai ta Đông Hoa thế này Đông Hoa thế kia, đến tận bây giờ ta không cần dùng não suy nghĩ cũng có thể kể vanh vách những chuyện liên quan đến y như thể đếm châu báu trong nhà. Nhưng đứa con gái duy nhất của Bạch Dịch nhị ca của ta, đứa cháu gái duy nhất của ta Phượng Cửu, lần nào cũng vì Đông Hoa này mà uống say mềm. Tiếc thay cho rượu ngon của Chiết Nhan đều được đem cho nó giải sầu. Vị Đông Hoa đế quân là này là chúa của muôn thần, địa vị trong thiên tộc chỉ kém mỗi thiên quân, chủ yếu quản lý tiên tịch. Yêu tinh, người phàm hễ mà thành tiên, đều phải được một tiếng của y. Đám thần tiên từ, góc truyện audio.com. Thượng tiên trở xuống muốn thăng phẩm chật cũng phải thăm hỏi qua vị đế quân này. Đông Hoa đế quân là một thần tiên thanh tịnh vô vi, không ham không muốn, lạnh lùng đường hoàng chính trực. Cha ta chưa từng khen ai, vậy mà cũng khen y một lần. Thần tiên trong khắp bốn bể tám cõi, không có ai có sánh được với y. Dưới phàm trần có một thi nhân rất nổi tiếng, có lần được may mắn thấy Đông Hoa đế quân xuất hành, bèn làm thơ ca tụng Đông Hoa, trong đó có mấy câu giờ ta vẫn còn nhớ thơ rằng. Ánh mặt trời ấm áp sắp ló ra ở phương đông, chiếu trên lan can bằng gỗ dâu của ta. Chú ngựa ta cưỡi chậm chậm thả bước, đêm đen đã sáng bạch rồi. Ngồi trên thuyền rồng, cưỡi tiếng sấm, bay vào giữa chỗ cờ mây phần phật. Thở dài một tiếng mà bay lên trời cao, âu lo quẩn quanh chẳng nỡ rời nơi ở, vầng sáng mặt trời thực làm lay động lòng người, người ngắm ngây ngất quên cả đường về, 15. Bài thơ này đã miêu tả Đông Hoa hết sức hoa lệ siêu thực đại để cũng vì người trần nhìn thần tiên cũng phải cách một tầng ánh sáng, chứ thực ra tính tình Đông Hoa cũng rất hài hòa giản dị. Khi Phượng Cửu chỉ là một tiểu hồ ly tiên thuật chưa tinh thông, nhưng to gan lớn mật thường thường trốn khỏi phủ động của nhị ca. Có lần bị yêu tinh đầu hồ nhìn thấy, suýt chút nữa đã chết dưới móng vuốt của con hồ tinh này, thì được Đông Hoa đế quân cứu mạng. Ấy chính là nguồn duyên. Sau này Phượng Cửu dần dần trưởng thành, tình cảm với Đông Hoa càng ngày càng sâu đậm, thể hiện cũng càng rõ ràng hơn. Còn hạ mình làm tiểu tiên tỳ trong phủ của Đông Hoa đế quân suốt mấy trăm năm. Đông Hoa lạnh lùng, còn Phượng Cửu đau lòng, khoảng hơn chục năm trước mới bắt đầu dứt tình với Đông Hoa. Ta rất ngạc nhiên, Đông Hoa đế quân uy vũ chẳng sợ, phú quý chẳng ham, cương trực không theo, nữ sắc chẳng màng này sao lại phạm phải tội gì đến nỗi bị đày xuống trần gian. Dạ Hoa ngả người tựa vào thành giường, cười nói. Không phải Đông Hoa đế quân bị thiên quân bắt xuống trần, mà là y chủ động đòi xuống, nói là muốn xuống trần gian thể nghiệm một phen sáu nỗi khổ của đời người, 16. Sinh lão bệnh tử oán hận lại gặp nhau, yêu đương phải biệt ly cầu mà chẳng được. Cho nên ta mới lén đi một chuyến, báo cho nàng hay tin này, khi nàng thay đổi số mệnh của Nguyên Trinh thì cũng chớ động đến số mệnh của Đông Hoa đế quân. Dạ Hoa buông một tràng, khiến tâm tư ta lúc buồn lúc vui. Vui bởi đã bao năm qua, hiếm có được một vị tiên cao ngạo chính trực như Đông Hoa đế quân. Nhưng buồn bởi, có thể thuận lợi bảo vệ Nguyên Trinh trải qua kiếp số mỹ nhân này hay không còn chưa biết, mà không được can hệ đến đương sự trực tiếp trong mối nghiệt chướng đào hoa này, thực khó lắm thay. Dường như bên ngoài đang nổi gió to, gió thổi rào rào qua song cửa ta buồn bã đứng dậy đi đóng cửa sổ quay trở lại bên giường, Dạ Hoa đã cởi áo khoác chui vào chăn. Ta trợn mắt há mồm nhìn hắn. Hắn lại đập đập lên giường, quay đầu lại hỏi ta. Nàng ngủ bên trong hay ngủ bên ngoài? Ta nhìn giường rồi lại nhìn xuống đất thành thực đáp. Ta nên ngủ đất thôi. Hắn khẽ nói, nếu như ta có ý muốn làm gì nàng, cho dù nàng nằm giường hay nằm đất thì kết quả vẫn vậy thôi. Nếu như nàng còn pháp lực thì liều mạng đánh với ta một trận, đại khái cũng có thể lưỡng bại câu thương, hầy, nhưng pháp lực của nàng chẳng phải đã bị ta đóng kín rồi sao? Thứ lỗi cho ta đoán bậy, thiền thiền nàng làm như vậy chính là muốn ăn gắp bỏ. Góc truyện audio.com, cho người đấy, ta lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán, giở chăn với vẻ cực kỳ thân mật. Dạ Hoa quân nói gì thế, chỉ là ta sợ chiếc giường này nhỏ quá làm phiền đến ngài thôi, ha ha mời ngài lên trước, mời ngài lên trước, ta quen nằm ngoài rồi. Hắn nửa cười nửa không, liếc ta một cái. Vậy phiền nàng tắt đèn nhé. Vì thế ta và Dạ Hoa kẻ nằm trong người nằm ngoài cũng ngủ ngon một đêm. Khu nhà mà ta đang ở gọi là Tử Trúc Uyển, sở dĩ được đặt tên như vậy là vì trong ngoài khu nhà đều trồng đầy trúc. Ngày hè mát mẻ, đêm hè lại càng mát mẻ hơn. Chỉ một chiếc giường đơn chăn mỏng, ta và Dạ Hoa không chỉ cùng chung giường chung gối mà còn phải đắp cùng chăn. Ta nằm trên mép giường, xoay lưng lại với hắn, chân tay đều thò ra ngoài chăn, lại chẳng có tiên khí hộ thân, nên bị lạnh đến mức ho khụ khụ. Dạ Hoa thở rất sâu, có lẽ đã say ngủ, trên người còn vương hương hoa đào thoang thoảng. Cảnh này tình này đúng thực gai gâu khôn xiết, ta trằn trọc bên mép giường, lần đầu tiên thấy đêm dài dằng dặc như thế này. Dạ Hoa trở mình, ta vội vàng lăn lại sát mép giường. Sau lưng, Dạ Hoa cất tiếng hỏi, nàng có muốn ta ôm nàng ngủ không? Ta đờ người ra trong giây lát, hắn không nói gì, lại trở mình, ta lại dịch qua mép giường theo phản xạ có điều kiện. Kịch một tiếng, đã bị rơi xuống gầm giường rồi. Hắn cười phì thành tiếng, nhìn xem, vừa nãy ta còn nghĩ, nếu như ta không ôm nàng, đêm nay nàng rơi khỏi giường lúc nào không biết, quả nhiên là vậy. Ta ủ rũ nói, là chiếc giường này quá nhỏ, giường quá nhỏ. Hắn bế phốc ta lên giường, đẩy vào bên trong. Đúng thế, hai chúng ta nằm thẳng, ở giữa lại chỉ đủ cho ba, bốn người nằm, chiếc giường này quả thực quá nhỏ. Ta đành cười khan hai tiếng, vì nằm bên trong nên thành thế dễ công khó thủ, ta trằn trọc không yên, còn Dạ Hoa thì dựa ta sát sàn sạt, mùi hoa đào từng trận phả tới, đêm nay bản thượng thần đúng là chịu khổ hình dưới 18 tầng địa ngục của U Minh Ti đây mà. Ta đương sầu não muốn chết thì Dạ Hoa đột nhiên quay người nhìn thẳng vào ta. Ta kinh ngạc nhìn hắn. Hắn thờ ơ nói, nhớ ra một chuyện, ta nín thở, hắn nói, Thiền Thiền, nàng có biết Tư Âm Thần Quân không? Ta ngẩn ra kéo chăn lên, hầy, đệ tử thứ 17 của Thượng Thần Mặc Uyên núi Côn Luân, có nghe nói qua, nhưng chưa có duyên hội ngộ. 70000 năm trước sau loạn quỷ tộc nghe nói đã cùng Thượng Thần Mặc Uyên quy ẩn. Dạ Hoa thở dài, ta cứ ngỡ nàng biết nhiều hơn thế. Ta ngáp một cái, chẳng lẽ có ẩn tình chi? Hắn đáp, loạn quỷ tộc diễn ra, khi đó Thiên Quân vẫn còn là thái tử, khi nhỏ ta thường nghe Thiên Quân nói, ta có thần thái giống với Thượng Thần Mặc Uyên kia. Ta cũng thầm tán thành, gật đầu một cái, không chỉ là thần thái giống, mà hình dáng cũng giống. Hắn tiếp tục kể, tuy trong sử sách không ghi chép, nhưng theo lời của Thiên Quân, trong đại loạn quỷ tộc năm đó, Thượng Thần Mặc Uyên đã tan thành cho bụi, mãi mãi không thể cùng Thượng Thần Tư Âm quy ẩn. Khi ấy, lão Thiên Quân sai 18 thượng tiên đến núi Côn Luân lo liệu hậu sự cho Thượng Thần Mặc Uyên, nhưng bị Tư Âm Thần Quân cầm quạt thổi bay đi mất, mà sau đó đại đệ tử núi Côn Luân có bẩm báo lên trên, rằng Tư Âm Thần Quân cùng tiên thể của Thượng Thần Mặc Uyên biến mất. Ta làm bộ kinh ngạc kêu lên, hóa ra là vậy, mà trong lòng đau đớn trùng trùng. Hắn gật gật đầu, 70000 năm qua chưa từng tìm thấy tung tích của Tư Âm Thần Quân. Gocchuyenaudio.com Gần đây, nghe nói quỷ quân Ly Kính của quỷ tộc lại sai thuộc hạ đi tìm vị thần quân này. Hôm qua một vị khôi tinh dưới trướng dâng lên ta một bức họa Tư Âm Thần Quân, nghe nói do chính tay quỷ quân Ly Kính vẽ. Tim ta đập thình thịch, quả nhiên hắn nói, Thiền Thiền, vừa mới nhìn ta còn tưởng đó là nàng giả nam. Ta cười ha ha, hóa ra là vậy, nếu thế thì trên đời này có hai người giống ta như tạc. Tuy vị Tư Âm Thần Quân này ta không quen, nhưng vương hậu mà quỷ quân Ly Kính cưới năm đó cũng có chút máu mủ tình thân với nhà họ Bạch ta. Vương hậu của hắn chính là tiểu muội muội của đại tộc ta, người có thể gặp xem, người đó đúng là giống hệt ta. Hắn trầm ngâm giây lát chậm rãi nói, ồ, hóa ra là vậy, phải gặp mới được. Ta ừ một tiếng, hắn cười, hình như ta nghe thấy nàng đang nghiến răng. Muội muội của đại tộc nàng dù có giống nàng, nhưng dứt khoát cũng chẳng thế có được thần thái phong vận của nàng, đúng không? Ta ngẩng đầu nhìn đình mằn, ngáp một cái, không đáp lại lời hắn. Năm đó, là ta không có được thần thái phong vận của nàng ta. Dạ Hoa thiếp đi rất nhanh, ước chừng chỉ bằng khoảng thời gian nhấp nửa chén trà đã không thấy tiếng người. Hắn được dạy dỗ rất tử tế về phép tắc khi ngủ, không ngáy cũng không nghiến răng, chân tay cũng không quờ quảng. Ta khổ sở chống chọi được hai canh giờ cuối cùng sau nửa đêm cũng mơ màng ngủ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên mông lung nhớ ra một chuyện gì đó rất quan trọng, đến khi nghĩ kỹ lại thì thần trí đã không được tỉnh táo nữa rồi. Đêm đó, dường như có đôi bàn tay, lành lạnh, dịu dàng ve vuốt mắt ta. Chú thích, 14, cung nữ, phi tần được vua chúa gọi đến giao hợp thì gọi là lâm hạnh Andy. 15, trích trong bài Đông Quân, sở từ, do Khuất Nguyên sáng tác. Nguyên tác, thôn tương xuất hề Đông Phương, chiếu mô hạm hề Phù Tang. Phủ Dư Tư hề An Khu, Dạ Phách Phách hề Ký Minh. Hạ Long Chu hề Thừa Lôi, Tải Vân Kỳ hề Ủy Xà. Trường Thái Tức hề Thương Thượng, Tâm Đễ Hồi hề Cố Hoài. Khương Thanh Sắc hề Ngu Nhân, Quan Giả Chiêm hề Vong Quy Andy. 16. 6 nỗi khổ của đời người, tức lục khổ theo quan niệm khổ đế của Phật giáo. Sinh, lão, bệnh tử, xa lìa điều mình ưa thích không đạt được sở nguyện của mình đều là khổ endi. Cách chương.